Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 50, chuyến tàu không có hồi kết 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Giang Húc la hét một tiếng chạy, Đào Diễn liền cảm giác được có gì đó không ổn, kéo tay Từ Kiến Xương chạy về phía trước. Bởi vì tất cả người chơi đều tập trung trong một toa xe, trong lúc chạy khó tránh khỏi va chạm lẫn nhau, dưới tình huống vô cùng khẩn trương cùng bối rối này, lý trí của con người khó tránh khỏi sẽ có lúc không khống chế được, chạy loạn lên giống như bầy ong mật bị người đâm vào tổ, không phân biệt được đông nam tây bắc. Buộc tóc của Từ Kiến Xương dùng để buộc đuôi ngựa thậm chí cũng bị người kéo đi, chỉ có thể xóa tóc, chạy lên bay về phía sau, nhiều lần bị người ta nắm lấy, kéo đến da đầu đau. Hai người chạy ra ngoài một hồi lâu mới phát hiện, mỗi một toa xe đều trống rỗng, những NPC sắm vai hành khách bình thường đột nhiên biến mất không thấy đâu, nhưng bọn họ dùng đồ đạc cùng hành lý đều còn tồn tại, thật giống như bọn họ chỉ là tạm thời rời đi. Chờ một chút, Đào Diễn đột nhiên dừng bước, người chơi chạy trốn theo sau không phanh lại được, đập đầu vào. Làm gì, nếu không chạy thì đừng cản đường, người đàn ông hét lên, Từ Kiến Xương hơi thở hổn hển, ôm ngực, làm sao vậy? Đào Diễn quay đầu nhìn về phía sau, không tìm được bóng dáng của Giang Húc và Quý Hoài, anh lo sợ bất an. Giang Húc và Quý Hoài sao lại không đuổi kịp, người bên cạnh ai nấy chạy tới, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng hai người kia, Đào Diễn tiện tay nắm lấy một người hỏi. Người chiều nay ở lối đi hô to thì sao? Cái nào, không biết và không biết. Nói xong, người nọ liền tránh tay Đào Diễn bỏ chạy. Chúng ta có muốn trở về xem một chút không? Từ Kiến Xương nói. Đào Diễn tư tưởng thiên mã hành không, người lại rất cảm tính, trong đầu chợt lóe lên đủ loại hình ảnh khiến người ta run sợ, hắn bỗng cảm thấy không rét mà run, sống lưng giống như rắn bò lên lan tràn một cỗ cảm giác lạnh lẽo. Anh giao cây gậy trong tay cho Từ Kiến Xương, nắm lấy bả vai cô, nhìn cô nghiêm túc nói cười. Anh ở đây chờ tôi, ngàn vạn lần đừng chạy loạn, tôi về tìm bọn Giang Húc trước, lập tức trở về. Từ Kiến Xương nhìn bộ dạng của hắn, có loại tình cảnh sắp sinh ly tử biệt. Nàng ôm chặt cây gậy trong tay, cẩn thận dặn dò hắn. Ngàn vạn lần cẩn thận, biết rồi, mạng ta rất cứng rắn. Nói xong, hắn liền chạy về hướng ngược lại của mọi người. Đi ngược dòng người không tốt chính là quá khó chen chúc đám người, còn muốn bị mắng, Đào Diễn thầm nghĩ, sớm biết liền đeo găng tay quyền anh kia lên người là được rồi. Như vậy hắn một quyền một cái, xem ai còn dám mắng hắn. Mà hiện thực chính là, hắn vừa chạy về phía trước còn phải vừa nói xin lỗi. Ngươi chạy sai phương hướng. Đào Diễn bị người ngăn ở giữa đường, hắn vừa ngẩng đầu phát hiện vị đại ca áo vest đen kia, hắn vội vàng đi tìm Giang Húc và Quý Hoài, vội vàng bỏ lại một câu. Tôi trở về tìm người. Càng đi về người lại càng ít, hắn chạy nhanh hơn rất nhiều, thấy phía trước có rất nhiều người đứng, Đào Diễn đẩy người tầng tầng chật chội cùng một chỗ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tất cả đều đứng đây? Đào Diễn hỏi, nhưng không ai trả lời anh ta. Cách chương.